Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 nhập gia môn. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết, Lê Thiếu Vân lúc này đã ở suy đoán bên trong. Cảnh Vân Chiêu bên người phiền toái đích xác không ít, đặc biệt là có cái hỗn chứng dưỡng phụ. Bất quá phía trước hắn ở huyện Hoa Ninh thời điểm đã nhúng tay đem người giáo huấn một đốn, mặt khác cũng phế đi Kiều gia nhà xưởng. Hắn có thể bảo đảm về sau bất luận Kiều úy dân làm cái gì đều không thể đạt được bất luận cái gì lợi nhuận. Bất quá dù sao cũng là Cảnh Vân Chiêu gia sự, hắn không hảo tham dự quá rõ ràng. Nếu không Kiều úy dân hiện giờ tất nhiên là người chết một cái. Này Kiều úy dân tuy rằng đích xác rất chán ghét, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng không phải cái ăn chay, cho nên tâm tình của nàng phập phồng sẽ không nam nhân kia có quan hệ. Đến nỗi cái kia không có huyết thống quan hệ muội muội, càng không thể có thể. Hắn cha quá, đối phương tâm cơ tuy thâm, nhưng trước mắt tới xem cũng rất khó có thể uy hiếp đến Cảnh Vân Chiêu. Lúc này Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, nhất thời từ nghèo, việc tư nhi, Lê Thiếu, ta hiện tại tựa hồ không quá muốn thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Một lát sau, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười nói một câu, ngươi thật là, Lê Thiếu Vân từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, một bộ muốn tạc bao bộ dáng. Bất quá giây tiếp theo lại đột nhiên câu môi cười nói, Cảnh Vân Chiêu, ngươi thật đúng là một ngày so với một ngày đáng yêu. Ngươi không nói bổn thiếu gia cũng sẽ biết, bất quá đến lúc đó chỉ sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng một chút. Đồng dạng lời nói, Lê Thiếu Vân phía trước cũng nói qua, tỷ như đã từng ở bệnh viện thời điểm, Lê Thiếu Vân luôn là sẽ uy hiếp nàng, dường như đắc tội hắn hậu quả khó có thể tưởng tượng giống nhau. Bất quá cho tới nay mới thôi, hết thảy như cũ, Lê Thiếu Vân chính là cái tính tình đại thiếu gia, ngẫu nhiên phát bão nổi. Tính tình này sao, khi tốt khi xấu, nhưng ở nàng xem ra uy hiếp lực không cao. Lê Thiếu Vân hiển nhiên đã thói quen Cảnh Vân Chiêu không đem hắn nói để vào mắt, như cũ làm theo ý mình cùng Cảnh Vân Chiêu trò chuyện. Hai người mỗi một lần nói chuyện phiếm lời nói cũng không nhiều, nhưng kỳ quái chính là tựa hồ thời gian quá thật sự mau. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu sẽ trở nên càng lý trí, người này thực dễ dàng gợi lên nàng tư duy. Cho nên treo hắn điện thoại lúc sau, Cảnh Vân Chiêu cả người bình phục không sai biệt lắm, thậm chí đã có chút nghĩ thông suốt, kiếp trước không phải kiếp này, thuận theo tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Vân Chiêu đi trước mua vài món lễ vật, lúc này mới xách theo hai bình rượu cộng thêm một ít hoa quả hướng thôn thủy trường mà đi. Này thôn nhỏ thực hẻo lánh, xem như huyện Hoa Ninh bên trong phát triển nhất không như ý một cái thôn. Cảnh Vân Chiêu đến trạm lúc sau cấp Cảnh Thiết Quân gọi điện thoại. Không bao lâu, Cảnh Thiết Quân ngồi thuê tới xe con đem nàng đưa tới Cảnh gia. Một cái đại viện, năm gian nhà trệt, trong viện vật phẩm vụn vặt, phóng hai chiếc xe đạp, vừa vào đại môn trực tiếp có thể nhìn đến nhà chính. Có chút âm trầm không thấy ánh mặt trời, Vương Tân Phương đang ở chuẩn bị thái sắc, trong viện còn đứng ba cái hài tử, mà nàng vừa đến, ngoài cửa thực mau cũng có chút người không ngừng đi ngang qua nhìn xung quanh. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình còn sẽ có chút co quắp, nhưng ngày hôm qua cùng Lê Thiếu Vân lưu qua sau, tâm tình nửa điểm phập phồng cụ không. Trực tiếp đi qua, đem chuẩn bị tốt lễ vật cấp ba cái hài tử đẩy tới. Ngươi chính là đại tỷ à? Bất quá nàng còn không có mở miệng, nhỏ nhất nam sinh trước mở miệng tới một câu. 10 tuổi tiểu hài tử thanh âm non nớt, nhưng ánh mắt lại mang theo xem kỹ, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Chỉ nhìn hắn tiếp nhận lễ vật lúc sau, lại nhìn hai cái tỉ tỉ, hừ một tiếng, đây đều là cho ta mua đúng hay không? Cảnh Vân chiêu mày một trọn, nàng chán ghét Hùng hài tử, đặc biệt là không khai hóa không hiểu chuyện Hùng hài tử. 10 tuổi, cũng không nhỏ, quả nhiên, vẫn là trọng nam khinh nữ bị dưỡng hỏng rồi đi. Không phải, Cảnh Vân chiêu ngữ khí nhàn nhạt, ngươi lễ vật liền ở ngươi trên tay, không có khác, hết chương.